Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 669, chọc giận tà thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma quỷ cấp 11 ma pháp ô vuông này còn có thể phân biệt cấp bậc kẻ địch, điều này làm cho Sarin cảm giác thú vị. Agostini, ý của ngươi là, sớm muộn gì sẽ xuất hiện ma quỷ cấp 12, binh lính bình thường đưa ra cũng là tìm chết. Ta muốn tiếp tục co rút phòng tuyến, cho tất cả binh sĩ tiến vào trong cửa ma pháp. Người hỗ trợ, sẽ không phải cho ta đi chiến đấu với những kẻ cấp 11 này chứ? Đương nhiên không phải, ta biết người có kỹ năng di truyền cường đại, đám ma quỷ cấp 11 này cũng không đuổi kịp ngươi. Cho nên, người đi hấp dẫn chúng nó, cho binh sĩ của ta an toàn lui lại. Đám binh sĩ này sớm muộn sẽ là của Lex. Sarin nhìn thoáng qua Lex, Lex khẽ gật đầu, Neri lại hừ mũi một tiếng thật mạnh cũng không lên tiếng phản đối. Bởi vì 18 cái chuông ma pháp kia hiện tại còn ở trong luyện ngục 12 chương của nàng, Lex và Agostini đều không lên tiếng. Được rồi, Neri đi theo ta, Sarin gật đầu đáp ứng. Sarin, toàn bộ ma pháp ô vuông chỉ có một vị trí có tọa độ không gian, chính là căn phòng này của ta. Agostini nói xong, đem tọa độ không gian của căn phòng này dùng ngón tay vạch trên không một chút, Sarin ghi nhớ vào lòng. Đem đám ma quỷ cường đại kia lên mặt đất, ngươi trở lại phù không thành rồi truyền tống trở lại. Sarin không nghĩ tới trong ma pháp ô vuông còn có truyền tống trận. Trong không gian như vậy, theo lý thuyết hẳn là dày đặc không cho phép xuất hiện bất kỳ tọa độ không gian cố định nào. Nếu xuất hiện tọa độ không gian, vậy vị trí này chính là nhược điểm của ma pháp ô vuông. Agostini khẳng định không phải người sợ chết, điểm tọa độ này là để lại cho Lex. Vạn nhất ma pháp ô vuông cũng không thể ngăn cản được bước chân của ma quỷ, như vậy Lex người thừa kế đế quốc này còn có thể rời đi. Sarin biết đây là Agostini muốn xem truyền tống trận này có đáng tin hay không. Mình dùng để thí nghiệm chỉ chẳng qua mục đích của thí nghiệm là vì sự an toàn của Lex. Sarin lý giải Agostini cho nên cũng không tranh cãi. Hắn muốn ma pháp ô vuông này dù thế nào cũng phải có trả giá mới được. Chuyện hồi sinh Agostini còn rất xa xôi. Mang theo Neri, Sarin không sử dụng truyền tống trận mà từ cầu đá đi ra ma pháp ô vuông, đi tới vị trí nơi bố trí con rối cỡ lớn kia. Mặt kia của con rối cỡ lớn là cửa ma pháp. Cửa ma pháp là trung tâm của tất cả đường tắt ra vào, cuối cùng ma quỷ sẽ phải công kích nơi này cũng không thể tiến vào từ vị trí khác. Ma pháp ô vuông đã là tồn tại tương tự không gian song song, hơn nữa tọa độ của không gian này luôn là không xác định. Khi Sarin đi ngang qua những pháp sư kia, nhìn thấy các pháp sư đều đang tập trung tinh thần làm bố trí cuối cùng cho con rối. Con rối này và lúc Sarin tiến vào đã hoàn toàn bất đồng, toàn thân đều treo đầy vũ khí mang tính công kích. Sarin có chút bất ngờ, tuy nhiên lập tức nhìn thấy biến hóa của cửa ma pháp kia cũng đã có hiểu rõ đối với thiết kế này. Cửa ma pháp bản thân chính là một trang bị ma pháp phòng ngự đơn hướng. Con rối cỡ lớn này chỉ cần tiến công là được. Cửa ma pháp một khi vận chuyển, người bên ngoài là không thể trực tiếp tiến công mục tiêu bên trong cửa ma pháp. Phải xuyên qua cửa ma pháp mới có thể công kích con rối cỡ lớn. Nhưng là cái giá phải trả để xuyên qua cánh cửa này sẽ phi thường lớn. Thân vương điện hạ, Sarin đi tới trước mặt Sephiroth, hành lễ pháp sư. Sarin điện hạ, trong con mắt màu xám của Sephiroth có chút mệt mỏi. Hắn và bốn pháp sư thân tín mất cảm ứng, bốn người kia hẳn là đã ngỏm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn trước giờ không quá coi trọng pháp sư, nhưng bốn pháp sư cấp 10 lại là bằng hữu của hắn. Nếu Lex làm hoàng đế, ngươi tính toán như thế nào? Trước khi đi, Sarin hỏi vấn đề này. Nếu lời nói của Sephiroth không làm hắn vừa lòng, vậy hắn sẽ không trợ giúp tần nhân. Bởi vì Sephiroth khống chế tất cả quân đội trừ kiếm sĩ doanh hoàng gia. Ta sẽ đi quốc gia của mình, làm quốc vương, không quản chuyện của tần nhân nữa. Ta nghĩ ngươi khẳng định có thể trợ giúp Lex thủ hộ tốt quốc gia này, đúng không? Sephiroth hỏi lại, hẳn là có thể, chính ta ngược lại không có hứng thú làm hoàng đế gì, tuy nhiên Agostini nói ta sẽ là hoàng đế. Thân vương điện hạ, ngươi không cảm thấy chuyện này khá phiền phức sao? Đến lúc đó rồi tính, hiện tại, phòng tuyến cuối cùng của tần nhân ngay ở phía sau ta phải hoàn thành sứ mệnh của ta mới đi nghĩ những chuyện này. Trường đao của Sephiroth dựng lên, vác ở trên vai, trên trường đao yêu dị kia tử khí giạt rào. Đến lúc đó rồi tính, Sarin gật gật đầu, xoay người đi hướng cửa ma pháp. Những pháp sư kia nhìn Sarin và Neri toàn thân lóe lôi điện từ trong cửa ma pháp xuyên ra, trong lòng rung động. Bọn họ vốn thấy Sarin vô lễ với Sephiroth, có lòng làm khó một chút. Không nghĩ tới Sarin không chờ bọn họ mở cửa ma pháp, tự mình liền xông ra ngoài. năng lượng trên cửa ma pháp kia căn bản không ngăn được Sarin ra vào. Lực lượng lôi điện phân giải năng lượng trong cửa ma pháp, trong nháy mắt xuất hiện khoảng trống. Sarin một bước bước qua, căn bản không lãng phí bao nhiêu tinh lực. Sarin thị uy, Sephiroth chỉ miễn cưỡng mấp máy môi. Hắn không có khí lực tranh cãi với Sarin điều gì. Chuyện có liên quan Lex, hắn cũng không phải đứng ở góc độ cá nhân suy xét. Lúc trước không thích Lex thuần túy là bởi vì lời tiên đoán của đại sư Maylin. Hơn nữa lời tiên đoán này thật sự vô cùng chuẩn xác. Sau khi Lex trở thành quận vương, tần nhân đế quốc mất Kia Lulan, sau lại phương Bắc lại cuốn vào trong ngọn lửa chiến tranh. Tới hiện tại, phương Bắc tần nhân công quốc Phoenix hoàn toàn bị mất, bị vương quốc Mesterlin của Sarin thâu tóm. Đông Bắc tần nhân thành liên bị đại công tước Giác Cực xâm chiếm, bây giờ còn không đủ sức thu hồi. Luyện kim thành xảy ra chuyện, đầu tiên là đối nghịch với thành San Rock, sau lại pháp sư của cả thành thị đều dứt khoát rời đi, hiện tại bỏ lại một cục diện rối rắm. Luyện kim thành hiện tại Cốt Long chiếm cứ, đó là chuyện Sephiroth không hề có biện pháp. Cấp bậc của Cốt Long hắn không rõ lắm, chỉ là hắn biết nếu pháp sư của toàn bộ luyện kim thành đều không dám đối kháng, như vậy quân đội của mình cũng không có uy hiếp gì đối với Cốt Long. Con rối chiến tranh hiện tại truyền rời đến trung bộ tùy thời đối phó với quân đội xâm lấn thành San Rock. Nhưng thành San Rock hiện tại cũng lâm vào nguy cơ, vị diện ma quỷ này mở thông đạo ở thành San Rock đem thành cổ ngàn năm này chà đạp. Mặc dù còn không phải đống đổ nát nhưng nếu không thủ được như vậy rất nhanh liền bỏ đi. Những chuyện này có lẽ không phải vì Lex nhưng ở trong lòng Sephiroth cho là như vậy. Sarin đi ra cửa ma pháp, ma quỷ ngoài cửa biến mất. Sarin nhìn thấy khí tức tử vong ngưng kết ra từng dấu chân nhỏ, lơ lửng trong không trung. Đó là tung tích rực khô lâu để lại. Cảm giác dùng chung, Neri cũng thấy được những dấu chân này, nàng bĩu môi. Bộ xương khô này cũng giả bộ đáng yêu thật sự. Sarin theo tung tích này, phi thân lên tầng một thành dưới đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tầng thứ nhất khắp nơi đều là ma quỷ, số lượng binh sĩ và pháp sư của tần nhân đế quốc rất ít. Tuy nhiên những người chống cự này đều náu thân trong kiến trúc tương tự ma pháp tháp, từ bên trong công kích ra ngoài cũng không giao chiến khoảng cách gần với ma quỷ. Sarin thả ra lĩnh vực lôi điện cho chiến sĩ lôi điện thanh lý đám ma quỷ cấp thấp này. Ma quỷ bị chiến sĩ lôi điện giết chết trên cơ bản sẽ không lộn xộn. Hơn nữa Sarin đang sử dụng kỹ năng lôi điện tinh lọc, đây là hắn học được từ thành Plato. Thi thể ma quỷ sau khi bị tinh lọc hóa thành bụi bặm. Trong bụi bặm này ngẫu nhiên sẽ có hạt tròn kết tinh màu vàng. Sarin cho chiến sĩ lôi điện thu thập hết những hạt này. Những hạt màu vàng này là thứ Sarin coi trọng nhất bởi vì bên trong có mang theo ma văn lôi điện trời sinh, có thể dùng để chế tạo trang bị thuộc tính lôi điện. Ở Maier Đại Lục, vật chất có thể dùng để chế tạo trang bị thuộc tính lôi điện quá ít. Nếu có đủ loại vật chất này, Sarin sẽ chế tạo một cái súng lôi long thật lớn ở phía dưới phù không thành. Bất kỳ hùng thành nào, bắn xuống một súng, phòng ngự đều sẽ sụp đổ. Phát hiện thi thể ma quỷ cũng có thể tinh lọc ra loại vật chất kỳ quái này, Sarin lập tức thả chậm bước hơn. Kế hoạch của Agostini, hắn không nhất định phải chấp hành. Dù sao là hấp dẫn sự chú ý của đám ma quỷ cao cấp này, cho bên kia cửa ma pháp có đủ thời gian chuẩn bị rời đi. Về phần làm thế nào hấp dẫn sự chú ý của ma quỷ, đó chính là chuyện của Sarin. Neri cướp thi thể. Sarin nói xong, giết về chỗ ma quỷ tụ tập nhiều nhất. Quanh người hắn toàn bộ là chiến sĩ lôi điện đông nghìn nghịt. Những chiến sĩ lôi điện này bản thân là kết cấu máy móc chỉ chẳng qua bất đồng với hình thái con rối vốn có. Toàn bộ linh kiện đều thiết kế vì chiến đấu. Neri hóa thân ma thần, tay cầm, trí nhớ màu xám, tuẫn vuông, kiếm quy tắc. Một cái tay cuối cùng lại là luyện mục 12 chương. Sarin đơn giản hóa quá trình chiến đấu. Hắn chỉ là giết chết ma quỷ, sau đó cho Neri thu vào trong luyện mục 12 chương. Chiến đấu trong tương lai hắn cần càng nhiều trang bị cường đại, những kết tinh này có thể chế tạo ra súng lôi long mới. Nếu là thu thập đủ nhiều, như vậy phù không thành liền có đủ lực công kích. Phù không thành hiện tại, Sarin còn chưa quá giỏi về ứng dụng. Chủ nhân, rực khô lâu đột nhiên xuất hiện, theo sau là Raphael. Người trốn đi chỗ nào vậy? Hắc, rực khô lâu ở trong linh hồn kia trực tiếp nói với Sarin. Chủ nhân, lốc xoáy màu đen kia cũng là có thể tinh lọc, nhưng ta không có lực lượng lôi điện, lực bất tòng tâm. Sarin vừa nghe, mừng rỡ. Lốc xoáy ở thành Plato quá to lớn, lực lượng cũng mạnh mẽ vô cùng, lôi điện của hắn không đối phó được. Hiện tại lốc xoáy nhỏ màu đen này không ngờ có thể tinh lọc. Như vậy sau khi tinh lọc chẳng phải là có thể nhận được rất nhiều kết tinh lôi điện rồi hay sao? Sarin đại nhân, tới nơi này đi. Raphael nhìn thấy vui mừng trong mắt Sarin, bất đắc dĩ nói. Nàng đi trước dẫn đường, xuyên qua mấy đường hầm nhanh chóng đi vào trong một đại sảnh. Diện tích của đại sảnh này nhỏ hơn nhiều so với cái ở trong cửa ma pháp, lốc xoáy màu đen hình thành ở chính giữa đại sảnh. Lốc xoáy màu đen này cao không tới 10 thước, mỗi lần chỉ có thể phun ra 2 cái ma quỷ. Sarin dứt khoát nhào lên, đem lĩnh vực nén ép, vô số dòng điện bao phủ ở trên lốc xoáy màu đen này. Bên trong còn có 8 luyện khí lôi châu đang xoay tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lốc xoáy màu đen xảy ra bùng nổ mãnh liệt nhưng là bị lực lượng lĩnh vực của Sarin phong tỏa, bùng nổ không lan đến bất kỳ địa phương nào. Dưới công kích của dòng điện và luyện khí lôi châu, lốc xoáy màu đen kia phun ra ngoài hạt kết tinh màu vàng. Độ lớn của những hạt kết tinh này đều lớn hơn đầu ngón tay một chút. Phát tài rồi, Neri hoan hô một tiếng. Như vậy rất nguy hiểm. Đại nhân, người sẽ chọc giận ta thần. Raphael ở bên cạnh hắt nước lạnh. Neri bất mãn nói với Raphael. Chẳng lẽ chủ nhân không làm như vậy, tà thần sẽ kết giao bằng hữu với chủ nhân sao? Hoặc là dứt khoát theo chủ nhân chinh chiến khắp nơi, làm một trợ thủ. Raphael biết rõ Neri nói là nói nhảm, lại cũng không tiện phản bác. Tà thần này quả thật sớm muộn là đại địch của Sarin, vấn đề là hiện tại liền chọc giận tà thần. Raphael sợ tà thần sử dụng ra thủ đoạn phi thường, trực tiếp phái nhân vật cường đại buông xuống Meyer đại lục. Dực khô lâu dứt khoát không nói lời nào, cùng Neri trợ giúp Sarin thanh lý ma quỷ chung quanh. Diện tích đại sảnh này vốn rất nhỏ, dực khô lâu thậm chí không sử dụng lưu tinh chùy liền khống chế thế cục bên cạnh Sarin. Sarin thả sinh vật nguyên tố ra giúp mình thu thập kết tinh màu vàng. Tật phong long võ sử dụng ma pháp phong hệ đem từng cái kết tinh màu vàng bằng đầu ngón tay thu thập vào một chỗ. Lốc xoáy màu đen kia càng ngày càng nhỏ, từ hơn 8 thước hạ xuống 4 thước đã giảm đi một nửa. Lốc xoáy cao hơn 4 thước này bị tinh lọc, Sarin sắp xỉ nhận được hơn 1 thước khối kết tinh màu vàng. Raphael bất đắc dĩ, sử dụng trường thương đâm chết ma quỷ vòng ngoài từng tên một. Lốc xoáy màu đen kia dường như cảm giác không thể tiếp tục duy trì, muốn rút vào trong đại trận phù văn lại bị lĩnh vực lôi điện của Sarin vây khốn, điên cuồng xoay tròn trong lĩnh vực. Xoay tròn càng nhanh, kết tinh màu vàng bị tinh lọc ra lại càng nhiều, trong lòng Sarin cũng mừng rỡ. Dực khô lâu chọn lốc xoáy màu đen cho hắn là một cái nhỏ nhất, tinh lọc cũng dễ dàng. Thành dưới đất này có hơn 100 lốc xoáy màu đen, ít nhất có thể tinh lọc ra mấy trăm thước khối kết tinh màu vàng. Có nhiều kết tinh màu vàng như vậy, hắn chế tạo trang bị lôi điện đều đủ dùng, sợ gì tà thần phẫn nộ. Trong ma pháp ô vuông, Agostini và Lex nhìn thấy hành động của Sarin, một người mỉm cười một người lắc đầu. Thế nào, chị ta nói Sarin có thể trợ giúp chúng ta giải quyết vấn đề chứ? Agostini lộ ra vẻ đắc ý, hừ, ngươi lợi dụng hắn hay là đang lợi dụng ta? Chấm, đều không phải, chị à, ma pháp ô vuông này giá trị sấp xỉ lớn bằng phù không thành. Ta cứ như vậy đưa cho hắn, dù thế nào hắn cũng phải gánh vác chút trách nhiệm chứ. Lại nói, người xem bộ dạng hắn vui vẻ như vậy, khẳng định sẽ không cho rằng ta lợi dụng hắn. Lex thở dài, Agostini chỉ là nhờ Sarin đi ra ngoài dụ dỗ đám ma quỷ cường đại kia cũng không bảo Sarin đi tinh lọc lốc xoáy. Nói đúng ra Agostini không tính là đang lợi dụng Sarin. Nhưng Agostini có thể nhìn thấy một đoạn ngắn thời gian, chính là nói hắn đã đoán trước Sarin sẽ làm như vậy. Hắn đã làm chỉ là mang tới cho Sarin một cơ hội đến gần những lốc xoáy màu đen kia. Vận mệnh là cái gì? Tương lai là cái gì? Chính Agostini rõ ràng hơn nhiều. Nếu cho Sarin ở trong ma pháp ô vuông tử thủ, khi đó hình ảnh nhìn thấy trong đoạn ngắn sẽ không trở thành sự thật. Nhưng Lex lại có thể nói gì? Agostini đã đem hạt châu vận mệnh giao cho nàng, tương lai của hắn ở hết trong lòng bàn tay nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Sarin vì thế mà chết đi, vậy hắn cũng không thể sống lại. Agostini nhìn thấy cái gì, rất ít nói cho người khác. Lex chỉ có thể hy vọng em trai mình không nên mạo hiểm, không nên ý đồ thay đổi vận mệnh gì. Sarin tinh lọc xong một lốc xoáy cỡ nhỏ, phát hiện chuyện này có trợ giúp rất lớn cho mình khống chế lĩnh vực lôi điện. Những dòng điện không tự chủ trong lĩnh vực lôi điện kia, hắn cũng bắt đầu biết hướng đi đại khái. Nếu là một mực tinh lọc, hắn sẽ nắm giữ lực lượng của lĩnh vực lôi điện đến tận cùng, có thể dùng những dòng điện đó tiến hành chiến đấu. Nhất là 8 viên luyện khí lôi châu, tuy rằng tốc độ thong thả nhưng là lực lượng ẩn chứa cực kỳ cường đại. Toàn bộ tinh tú lôi điện đều đang cung cấp lực lượng cho 8 viên luyện khí lôi châu này. Cái tiếp theo, Sarin thúc giục, chỉ có Raphael có thể biết chuẩn xác vị trí mỗi một lốc xoáy màu đen. Đây là năng lực của nàng. cấp bậc của Dực Khô Lâu và Neri không đủ, không thể xuyên qua tầng tầng cản trở nhìn rõ tình hình thành dưới đất. Đại nhân, người phải cân nhắc một chút, Raphael vẫn hy vọng Sarin không nên tiếp tục, lực lượng của tà thần này quá cường đại, vạn nhất ngày nào đó thật sự xuất hiện ở trong này, chỉ sợ người hối hận nhất chính là Sarin. Cân nhắc cái gì, tà thần này, ta thật muốn bắt đến luyện hóa, không trách các pháp sư viễn cổ thích khai chiến với thần linh như vậy. Thần linh thật sự là một kho báu, Raphael hơi lo lắng nói, đại nhân có phải người có chút bị lạc hay không? Lực lượng cũng không phải hết thảy. Không, không quan hệ lực lượng, ngươi không rõ, Raphael, ta là nhìn thấy tương lai, nhìn thấy con đường ta sắp phải đi. Tà thần này thích tức giận thì để hắn tức giận là được rồi. Nếu hắn có thể trực tiếp buông xuống vị diện này, coi như ta không may. Nếu hắn không thể tự mình buông xuống, hắc hắc, Sarin cũng không nói tiếp. Nếu hắn có thể chế tạo ra súng lôi long thật lớn, ngay cả đám anh linh trong vương thành vực sâu đều không cần phải sợ hãi. Vốn là hắn còn tưởng không bao giờ trở lại đó, hiện tại lại có hy vọng mới. Trong vương thành vực sâu và Maier đại lục là không cùng một loại quy tắc vị diện. Khí linh phù không thành của hắn có thể đi vương thành vực sâu thăng cấp khống chế súng lôi long cỡ lớn. Chờ sau khi quen thuộc tất cả phương thức chiến đấu, hắn lại trở về còn sợ cái gì nữa. Được rồi, hy vọng ngươi không nên hối hận. Raphael nói xong, đồng tử màu vàng lại biến thành một đường thẳng dựng đứng. Nàng xoay người, dẫn đám người Sarin đi vào thông đạo ở mặt trái. Liên tục xuyên qua vài khu nhà ở cỡ nhỏ, lại là một quảng trường. Trung ương quảng trường là một lốc xoáy màu đen cao 12 thước. Dực Khô Lâu khó thể nhận ra phân bố độ lớn của những lốc xoáy này, Raphael lại rõ như lòng bàn tay. Thiên sứ chiến đấu cấp 13 có được năng lực là đám người Sarin không thể sánh bằng. Sarin giống như vừa rồi, trực tiếp đánh tới bên cạnh lốc xoáy màu đen, dùng lĩnh vực lôi điện bao phủ nó, đem luyện khí lôi châu tống vào trong lốc xoáy. Lốc xoáy màu đen này lập tức bắn kết tinh màu vàng ra ngoài. Một thi thể ma quỷ trên mặt đất đột nhiên đứng lên, vồ tới Sarin. Thi thể này đã chết, linh hồn đều biến mất hơn nữa tứ chi giữa nát chỉ còn một cái đầu hoàn hảo. Sarin không dự đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy, tuy nhiên hắn vô cùng bình tĩnh, lĩnh vực lôi điện co rút mãnh liệt vào trong, hình thành một cái lực trường lôi điện làm cỗ. Thi thể, này bắn trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neri thè lưỡi, nhanh chóng thu thập thi thể vào trong luyện mục 12 chương. Trên quảng trường này, số lượng ma quỷ cấp 10 khá nhiều, đạt tới hơn 30. Dực Khô Lâu dứt khoát dùng lưu tinh chùy múa điên cuồng, ngăn cản đám ma quỷ này không cho chúng đến gần Sarin. Raphael và Neri dùng trường thương đâm chết từng tên ma quỷ, hành động trong khe hở của lưu tinh chùy. Thân thể Sarin bị thủy văn thuẫn mỏng manh bao bọc, không ngửi thấy mùi máu tanh. Raphael là thiên sứ kim loại, không có cảm giác mùi vị. Dực Khô Lâu là vong linh thích mùi vị tử vong. Mà Neri, ở vị diện ác ma, đồ vật ghê tởm hơn thứ này rất nhiều, nàng lại càng không thấy sao cả. Huyết tương đầy đất toát bọt khí. Đám ma quỷ không muốn sống xông lên, bị lưu tinh chùy đập từng tên thành bánh thịt. Vẫn là không có phản ứng. Sarin vừa tinh lọc lốc xoáy màu đen, vừa cẩn thận quan sát động tĩnh trong lốc xoáy. Tà thần kia vẫn không phát động công kích gì, dường như còn chưa chú ý tới sự tồn tại của mình. Như vậy tốt nhất, nếu là tà thần động thủ trước, mình vị tất có thể có cơ hội tiếp tục tinh lọc những lốc xoáy này. Những lốc xoáy này hẳn là ngưng tụ lực lượng của tà thần, vật chất trong này là thứ chỉ tà thần mới có. Nếu là toàn bộ lốc xoáy biến mất, mình chỉ có thể đi thành Plateau thử vận may. Nếu sớm biết lốc xoáy này là một đống kết tinh màu vàng, lúc trước Sarin mới sẽ không rời thành Plateau, cho dù lúc ấy cùng Francis động thủ hắn cũng không bỏ qua. Tuy nhiên mình muốn chế tạo súng lôi long, vậy Francis thu thập kết tinh màu trắng là muốn chế tạo cái gì? Kết tinh không thuộc tính màu trắng cũng là tài liệu luyện kim phi thường quý báu, Sarin không cho rằng Francis thu thập là vì hứng thú. Đại sảnh này nhanh chóng bị Sarin thanh lý sạch sẽ, kết tinh màu vàng tinh lọc ra hơn 4 thước khối. Sarin vừa lòng thu hồi chiến lợi phẩm cho Raphael dẫn đường. Raphael đã ngừng khuyên bảo Sarin, nàng cũng nhìn ra được đám ma quỷ này đối với Sarin mà nói thật sự là tài phú to lớn. Trang bị của Sarin nàng cũng biết đại khái, súng lôi long kia có thể uy hiếp đến sinh mệnh của nàng. Với năng lực của Sarin, cho dù nàng gần người cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Trang bị trên người pháp sư này, toàn bộ có thuộc tính hiếm có kỳ quái. Sarin cứ như vậy dẫn theo ba thủ hạ bắt đầu càn quét tất cả đại sảnh tầng 1 thành dưới đất. Lốc xoáy màu đen này dường như cần không gian rộng rãi mới có thể chế tạo ra, nhưng không biết vì sao các tín đồ của tà thần lại không khắc đại trận phù văn trên mặt đất. Liên tục tinh lọc hơn 60 lốc xoáy màu đen, đám người Sarin rốt cục khiến cho đám ma quỷ cấp 11 chú ý, đây là kết quả Raphael cố ý tránh né đám ma quỷ cấp cao này. Ma quỷ cấp 11 nàng tiện tay có thể giết chết. Nhưng nàng phán đoán, đám ma quỷ cấp 11 này là đối tượng tà thần chú ý, nếu ma quỷ cấp 11 bị giết chết, tà thần khẳng định có thủ đoạn mạnh. Thời gian đã qua tròn một ngày, bên ngoài cửa ma pháp tụ tập mấy vạn ma quỷ, bắt đầu tấn công cửa ma pháp. Số lượng lốc xoáy màu đen các nơi còn khoảng 100 trở lên. Số lượng ma quỷ trong thành dưới đất đã đạt tới con số kinh người hơn 600 vạn. Tuy nhiên diện tích thành dưới đất lớn như thành San Rock lại chia làm hai tầng. 600 vạn ma quỷ cũng không nhét đầy tất cả không gian của thành dưới đất. Sarin ở tầng thứ nhất thành dưới đất càn quét vị trí lệch hướng bắc, đám ma quỷ này tới từ phía nam còn đang tụ tập tới cửa ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên có hai tên ma quỷ cấp 11 dẫn theo binh sĩ ma quỷ mặc áo giáp màu vàng, đánh về phía Sarin đứng. Số lượng lốc xoáy màu đen giảm bớt rốt cục dẫn tới sự chú ý của ma quỷ cường đại. Bọn chúng triệu hoán không đủ binh sĩ, lực lượng bản thân và thực vật đều đã bị hạn chế. Ma quỷ cấp cao có đôi khi sẽ ăn cả ma quỷ cấp thấp. Nhân loại đáng chết, pháp sư đáng chết, thủ lĩnh ma quỷ đầu tiên tới đại sảnh nơi Sarin, nhìn thấy Sarin đang tinh lọc lốc xoáy màu đen kia, lập tức mất lý trí, dưới chân lóe lên hào quang màu xám, trực tiếp vọt tới trước mặt Sarin. Bên cạnh Sarin có Raphael, cách chương.